Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 923, song hùng chiến hắc ma. Đầy trời kim sắc tạp bài bay múa mà đến, vô thanh vô tức, nhưng lại cho người ta cực độ ngạt thở cảm giác, hướng về hắc ma nổ bắn ra bao phủ tới, tràn đầy duy mỹ mà sát cơ chí mạng, giống như sắp héo tàn sinh mệnh tách ra sau cùng mị lực. Phanh phanh phanh, nhưng mà, đối mặt với nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cái này thi triển đi ra tạp bài công kích. Hắc ma căn bản thì không có chút nào trốn tránh. Tay phải hắn một chiêu, cổ lão súng kíp chính là phù hiện trong tay hắn. Lập tức hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, chính là bóp súng kíp cò súng. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, từng mai viên đạn từ súng kíp miệng, nổ bắn ra mà ra. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt chuẩn xác địa đập nện tại kim sắc tạp bài bên trên. Phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang đến, tóe lên vô số tia lửa. Mà lại những viên đạn kia tại kích xạ tại một chương kim sắc tạp bài về sau liền vào được bắn ra. Kích xạ tại mặt khác một chương kim sắc tạp bài bên trên. Tràn ngập một cỗ vô pháp ngôn ngữ huyền diệu. Đem kim sắc tạp bài cho đẩy lui. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, kim sắc tạp bài bị chấn động đến bắn ra mở. Súng kíp viên đạn chính là vô lực rơi rơi trên mặt đất. Thế nhưng là Âu Nguyệt Vân lại là vung tay khẽ vẫy. Những kim sắc đó tạp bài lại là lại một lần nữa xoay tròn lấy đối hắc ma bao phủ xuống. Bay đi, mà lại tại phương diện tốc độ càng thêm mau lẹ. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Cũng muốn thương tổn bản hoàng. Đối mặt cái kia nổ bắn ra mà đến kim sắc tạp bài. Hắc ma trong mắt lóe lên một tia băng hàn quang mang đến. Trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc đến. Bị màu đen bao tay bao vây trên nắm tay ngưng tụ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Âm vang ở giữa đối bao phủ xuống. Nổ bắn ra mà đến kim sắc tạp bài cho ném ra. Oanh, kim sắc tạp bài vừa bắt đầu xoay tròn lấy kích xạ mà đến. Hắc ma quyền đầu chính là gào thét lên ném ra. Tại hắn trên nắm tay năng lượng màu đỏ sậm phun trào. Cuồng bạo lực lượng còn như núi lửa trong nháy mắt bạo phát. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Theo hắc ma trên nắm tay lực lượng bạo phát. Những cái kia đối hắn gào thét mà đến kim sắc tạp bài trong nháy mắt này thì là toàn bộ đều bị lực. Lượng kinh khủng chấn động phải giống như hồ điệp đồng dạng bắn ngược mà ra. Hướng về Âu Nguyệt Vân bắn tới. Có thể nghĩ, hắc ma gia hỏa này lực lượng là kinh khủng bực nào. Suy kéo, tạp bài bị chấn trở về. Âu Nguyệt Vân trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng ngưng trọng. Tại tạp bài đối hắn kích xạ mà đến trong nháy mắt. Hắn thân thể xoay tròn, tay phải nhô ra một chiêu. Những bay đó bắn mà đến kim sắc tạp bài chính là một lần nữa bay trở về đến trong tay hắn. Bạch. Sau một khắc, Âu Nguyệt Vân bàn tay hất lên, trong tay kim sắc tạp bài lần nữa bắn ra, hướng về màu đen hạ bàn xoay tròn lấy kích bắn đi. Hắn muốn phong tỏa ngăn cản hắc ma chân dưới hành động. Lang Vương phá giáp đâm, tại hắc ma đem Âu Nguyệt Vân kim sắc tạp bài đánh bay trong nháy mắt. Giống như viễn cổ chiến lang xông ra Lang Vương Tần Dương quỷ dị xuất hiện sau lưng hắc ma. Dao gâm trong tay phía trên ngưng tụ vô cùng sắc bén lực lượng. Xoay tròn lấy đối hắc ma hậu tâm đâm tới. Sát cơ lộ ra, trong lúc xuất thủ không có chút nào giữ lại. Đinh, nhưng mà, đối mặt Lang Vương Tần Dương cái này đủ lấy chí mệnh tập kích. Hắc ma chỉ hơi hơi địa nhíu nhíu mày. Tại Lang Vương Tần Dương dao gâm trong tay đâm tới trong nháy mắt. Hắn mãnh liệt xoay người. Trong tay nắm súng kíp tại trên ngón tay của hắn xoay tròn lấy đón đỡ mà ra. Cuối cùng khiến cho Lang Vương Tần Dương đâm ra tam lăng quân thứ chuẩn xác không sai lầm đâm vào. Súng kíp cò súng giữa không trung. Không tệ công kích, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tới dưới Lang Vương Tần Dương công kích. Hắc ma mỉm cười, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốc độ quá chậm, đông, theo hắc ma lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy hỏa thương thủ trưởng lại là lặng yên ở giữa buông ra. Tay phải quỳ chõ như thiểm điện địa ném ra. Tại Lang Vương Tần Dương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở bộ ngực hắn bên trên. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phanh, chấm ngoặc kép, cường đại lực đạo bạo phát. Lang Vương Tần Dương biến sắc, mượn cỗ lực lượng này. Thân thể triệt thoái phía sau, treo lơ lửng giữa trời mà lên. Hắn đùi phải thành roi, mang theo khủng bố như hồng lực lượng gào thét lên đối hắc ma quất ra. Tại hắc ma không có thể né tránh ra trong nháy mắt, quất vào hắn phải trên vai. Bá, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, cường đại lực phản chấn truyền đến. Lang Vương Tần Dương thân thể tại giữa không trung một cái xoay tròn. Sau đó rơi trên mặt đất liên tục lui mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước hắc ma. Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đạp, tiếp nhận Lang Vương Tần Dương tuyệt địa phản kích hắc ma vẻn vẹn chỉ lui lại một bước chính là ổn định thân hình. Hắn đùi phải quét ngang mà ra. Cuồng bạo lực lượng bạo phát. Giống như một đầu tuyệt thế hắc long hung hăng quất đánh mà ra. Đem Âu Nguyệt Vân kim sắc tạp bài lại một lần nữa chấn động phải bay rớt ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, hắc ma yêu nhã mà đứng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia vẻ mặt nghiêm túc Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân. Mang theo vô cùng cuồng ngạo bá đạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuất ra các ngươi toàn lực đi, nếu không lời nói các ngươi đem cũng không có cơ hội nữa. Hô, nghe được hắc ma lời nói. Nhìn lấy cái kia lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra khí tức cường đại. Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương đều là hít sâu một hơi. Cánh tay lắc một cái. Một cỗ càng thêm cường đại mà cuồng bạo lực lượng thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà. Ra, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi để bọn hắn minh bạch. Người nam nhân trước mắt này so với bọn hắn đã từng đối mặt qua bất kỳ nam nhân nào cũng cường đại. Hơn mà khủng bố, đông, sau một khắc, Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thì là hóa thành hai đầu cuồng sư. Một trái một phải mang theo cuồng bạo lực lượng đối hắc ma bất ngờ mà đi. Hình thành tả hữu giáp công, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân liền là xuất hiện ở hắc ma trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng vạch phá không khí nhấc lên một trận kinh khí chi phong đối hắc ma. Dưới xương sườn cùng trái tim ném ra. Ầm, ngột ngạt thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân quyền đầu đập tới trong nháy mắt. Hắc ma cũng không có trốn tránh. Mà chính là đem hai tay nhô ra, thành trưởng nghênh kích đi lên, cùng bọn hắn quyền đầu tướng đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm tới. Tại Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cái này có mạnh mẽ nhất quyền phía dưới. Hắc ma trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, thân thể không nhúc nhích tí nào, ngạnh kháng bọn họ công kích mà lông tóc không thương. Khiến cho đến Lang Vương Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lông mày nhíu lại. Chiến Lang Thiên Quân Trấn, Lang Không Trấn Ma Quyền. Sau một khắc, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương cánh tay then chốt đều là lắc một cái. Càng thêm cường đại lực lượng rót vào đến bọn họ quyền đầu bên trong. Trầm thấp tiếng quát thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ầm, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Theo quát khẽ thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cuồng bạo lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Hắc ma thân thể thì là bị lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn lui lại 5 bước có thừa. Mỗi một bước rơi xuống chân tay hắn đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu chân. Đến, vết nứt thì là lấy chân hắn ấn làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán lan tràn. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép, còn không đợi hắc ma thân hình ổn định, kim sắc tạp bài xoay tròn lấy liền là hướng về phía cổ của hắn gọt đến. Tràn đầy một cỗ sắc bén phong duệ chi khí. Bá, suy suy suy, chấm ngoặc kép, đối mặt cái kia đánh tới thẻ màu vàng. Hắc ma trường bào vung lên, một cỗ vô hình kình khí chính là ầm vang ở giữa bộc phát ra. Trực tiếp đem kim sắc tạp bài cho đánh bay ra ngoài. Suy kéo. Kim sắc tạp bài xoay tròn lấy bay trở về đến Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong tay. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia tại hắn liên thủ với Tần Dương công kích phía dưới vẹn. Vẹn bị đẩy lui 5 bước hắc ma. Trong mắt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Phải biết trong lúc xuất thủ hắn cùng Tần Dương đều không có chút nào lưu thủ. Vừa rồi một quyền kia bọn họ càng là vận dụng sát chiêu vũ kỹ. Nhưng mà lấy được hiệu quả vẹn vẹn đem hắc ma cho đẩy lui 5 bước. Cái này thật sự là để đến bọn hắn có phần bị đả kích. Phải biết bọn họ một quyền kia cho dù là hắc ám thế giới 12 chư thần cũng đều khó mà đối cứng. Không hổ là đứng tại hắc ám thế giới kim tự tháp đỉnh đầu nam nhân A. Nhìn tới, cũng không bao giờ có thể tiếp tục có chút lưu thủ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc ma, thì thào thanh âm thì là từ nho nhã nam Âu Nguyệt Vân miệng bên trong truyền ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo nho nhã nam Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Hai cánh tay hắn lại là lắc một cái, cánh tay càng là chấn động. Một cỗ bàng bạc lực lượng thì là ầm vang ở giữa bộc phát ra. Vô số kim sắc tạp bài thì là như là nhận lực lượng nào đó triệu hoán đồng dạng từ áo quần hắn trong. Túi quần nổ bắn ra mà ra, lơ lửng tại thân thể của hắn bốn phía, tốc độ cao địa xoay tròn, xùy kéo. Một bên khác, Lang Vương Tần Dương trong mắt cũng là lộ ra ngưng trọng. Hắn nắm Tam Lăng Quân Thứ bỗng nhiên hất lên, tại lúc này hóa thành một thanh màu vàng xanh nhạt chiến đao. Chiến trên đao điêu khắc một đầu thanh sắc cự lang, ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt thì là từ chiến trên đao khuếch tán mà ra. Giống như một đầu tuyệt thế hung lang chậm chậm thức tỉnh. Tần Dương quần áo tung bay theo gió, toàn thân tản ra sắc bén khí tức cường đại. Sau lưng hắn vô số kình khí vờn quanh phía dưới. Một đầu thanh sắc cự lang hư ảnh nổi lên. Tựa như giờ phút này Lang Vương Tần Dương đã bị cự lang chi lực ra thân. Hắn đôi mắt tại lúc này từng chút địa hóa thành xanh đỏ chi sắc. Chớp động lên yêu dị cùng cực quang mang tới. Giờ khắc này, bất luận là nho nhã nam Âu Nguyệt Vân vẫn là Lang Vương Tần Dương. Đều không tại có mảy may giữ lại. Đối mặt tứ hoàng một trong hắc ma, bọn họ nhất định phải vận dụng chính mình sát chiêu. Toàn lực ứng phó, không tệ lực lượng, không hổ là bạo quân huynh đệ. Khó trách hắc thủy thành nhất chiến kiếm hoàng gia hỏa kia ăn thiệt thòi. Cho dù bản hoàng cũng không thể không thừa nhận thực lực các ngươi rất mạnh. Tại hắc ám thế giới 12 thần bên trong, trừ kia cá biệt biến thái bên ngoài. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, hắn bất luận kẻ nào đều tuyệt không phải là các ngươi hai người đối thủ. Bất quá, các ngươi coi là nương tựa theo các ngươi lực lượng liền có thể chiến thắng bản hoàng lời nói. Như vậy thì có chút 10 phần sai. Bản hoàng thế nhưng là hắc ma. Cho dù là cùng là tứ hoàng một trong bạo quân, hắn cũng tuyệt không có khả năng là bản hoàng đối thủ. Hôm nay, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản hoàng lực lượng đi. Hắc ma ánh mắt sáng rực mà, nhìn xem nho nhã nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương. Mang theo một tia thưởng thức mà ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.